Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, biết sao? Bạch Sách lắc đầu cũng không nói gì, liền hướng cái này địch ô xuống đến Đại Mã Sa hành tẩu đi. Mà địch ô với Bạch Sách đồng ý, cũng là thở phào, nhìn quanh bốn phía một cái về sau, biểu tình cũng là biến thành phía trước nghiêm túc nói: Nên thường tiền bồi tiền, nên nói xin lỗi, không muốn xảy ra một điểm cạm bẫy. Chu Vi theo địch ô cùng đi đoàn người cũng là lập tức chắp tay nói: Đúng, theo về sau. Địch ô cũng là nhìn Long Thục Phác Du còn có đối diện ba cái người cũng là nhịn không được tức giận. Nói: Cũng không biết các ngươi nói thế nào, cái này hiện tại toàn bộ đại lục mắt đều nhìn chằm chằm nơi đây. Các ngươi ở chỗ này ra cái này chủng làm cho cười cho thiên hạ, thực sự là ném người chết. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, theo ta cùng nhau trở về, để cho các ngươi cha đều tốt dạy dỗ ngươi nhóm làm người xử thế. Long Thục Phác Du cùng ba người này cũng đều là cúi đầu a hát một tiếng. Ở lúc đi, Long Thục Phác Du tắc thì là hướng về phía bên cạnh cái kia vẻ mặt nhàm chán Liệt Thanh thấp giọng nói: Hỗ trợ chiếu cố một cái. Cái này tự nhiên là chỉ cái kia ở một bên Nhiễm Thiên Nhu tỷ đệ hai cái. Liệt Thanh cũng là bĩu môi vẻ mặt không nhịn được nói: Biết, phiền phức, chỉ bất quá, đã ở này lúc, bên cạnh lại đột nhiên bộp một tiếng giòn vang. Một tiếng này đó thật đúng là vang a. Mọi người quay đầu nhìn thời điểm, cái kia phía trước bị Bạch Sách đánh cái kia người lảo đảo một cái, về phía trước chạy mấy bước nhưng sau đầu tựa vào trên đất. Cái này thua bởi trên đất về sau, cái này người lấy tay bưng sau gáy của chính mình, vẻ mặt thống khổ thêm biểu tình ủy khuất nói: Lại, như thế nào, ngươi muốn làm nhà a ngươi? Địch ô cũng là bỏ rơi chính mình vừa rồi một cái tát kia rút ra ngoài tay, lớn tiếng nói. Cái này người sững sờ, theo sau liền vẻ mặt ủy khuất chỉ vào Bạch Sách vừa rồi đi vào Long Mã Xa nói: Không được, không phải nói trở về sao? Cái kia xe là cho ngươi ngồi sao? Ngươi làm cho người đánh bước đi cũng sẽ không đi, chạy về. Địch ô mắng xong về sau cũng là lên xe, người chung quanh đều là có điểm mộng. Mã Xa động hướng về một phương hướng chạy tới, hiện ở trong xe ngựa liền Bạch Sách cùng cái này địch ô hai cái người. Bạch Sách mở cửa sổ xem hạ đi theo phía sau xe ngựa thở hổn hển chạy ba người kia về sau, cũng là trở về ngồi. Mà ở Bạch Sách đối diện địch ô tác thì là mặt tươi cười nói: Thiếu hiệp, vừa rồi thái độ của ta không tốt lắm, đối với ngươi khả năng thô bạo một chút, vậy cũng là diễn cho người chung quanh nhìn, ngươi không cần để ý a. Ngoặc kép chấm chấm, không để ý, thái độ tốt vô cùng. Bạch Sách cũng là có chút mộng đạo, mà địch ông cũng là cười nói: Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mã Xa không biết đạo hạnh chạy bao lâu thời gian, đột nhiên cái này địch ô cũng là mở cửa sổ, hướng về phía vậy còn đi theo Mã Xa phía sau cái mông chạy ba cái người nộ quát lên: Còn theo làm cái gì? Chạy về nhà đi. Ba người kia yếu ớt đáp một tiếng sau cũng không ở theo. Cái này địch ô quay đầu về sau, cũng là hướng về phía Bạch Sách mỉm cười nói: Thiếu hiệp có đói bụng không? Cái này tới chỗ khả năng còn muốn nửa tiếng đồng hồ, ngày trước ăn một chút gì. Nói đến đây địch ô cũng là trên tay không gian giới chỉ sáng lên, xuất hiện vài hộp điểm tâm. Kỳ thực Bạch Sách là thuộc về cái kia chủng, ngươi đừng khách khí với ta, ngươi nhất khách khí với ta, ta tự muốn gấp bội khách khí với ngươi loại người như vậy. Cái này địch ô như vậy, Bạch Sách cũng là có chút ngượng ngùng nói: Cảm tạ, phiền phức lão nhân gia. Không được phiền phức, không được phiền phức. Địch ô cũng là cười nói: Không biết qua bao lâu, cái kia điểm tâm Bạch Sách đều nhanh ăn hết. Mã Xa cũng là dừng lại, làm Bạch Sách mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thời điểm, cũng là một hồi hồ nghi. Nơi đây là vương cung chứ? Phía ngoài hết thảy đều là kim bích huy hoàng. Tẫn quản đây là đêm muộn, thế nhưng vài mét thì có một cái ngọn đèn đem nơi đây chiếu cùng bạch thiên giống nhau. Còn có cái kia 3 mét nhất tốp thủ vệ. Ngài mời, đã xuống xe Địch Ô cũng là khẽ cười nói. Bạch Sách theo cái này Địch Ô thất quải bát quải, đi tới nhất chỗ đại thư phòng. Bên trong toàn bộ đều là thư, nếu không phải là giá sách. Địch Âu cũng là hướng về phía cái này hiếu kỳ nhìn bốn phía Bạch Sách mỉm cười nói. Ngài mời liền, nói xong Địch Ô liền chuồn mất, mà Bạch Sách tắc thì là cau mày có chút hồ nghi. Đây không phải là đại lao a? Không giống như là tra hỏi địa phương chứ sao? Vài phần chung về sau, cửa phòng mở ra, Địch Ô tiến đến, mà còn có một gã lão giả, Bạch Sách chưa từng thấy qua. Cái này lão giả tinh thần phấn chấn, mặt mày hồng hào, người xuyên kim sắc long bào. Bất quá, tựa hồ xuyên có điểm sốt ruột, có nhiều chỗ xuyên thất hoài bát nữ. Bạch Sách còn không có chờ nói cái gì. Cái này Địch Ô cũng là lập tức hướng về phía Bạch Sách cười nói. Thiếu hiệp, nhưng không được chờ Địch Ô nói. Cái này lão giả cũng là hơi hơi hướng về phía Bạch Sách cười nói. Ta là Long Thục Hoa Thánh. Bạch Sách ngẩn ra, theo sau cái này Long Thục Hoa Thánh mỉm cười nói. Cũng là Long Thục Vương Tộc Vương. Bạch Sách khẽ gật đầu. Trách không được danh tự này dường như ở đâu trong nghe qua đây. Thiếu hiệp ngồi đi, thực sự là rất xin lỗi lấy phương thức này với ngươi gặp mặt. Long Thục Hoa Thánh mỉm cười nói. Còn Bạch Sách loại thái độ này, Long Thục Hoa Thánh cũng là căn bản không so đo. Hôm nay lúc ban ngày cũng không phải là chưa thấy qua. Bạch Sách cái kia nhưng là trước mặt mọi người mắng cổ phương có bệnh người. Bạch Sách không phải người ngu. Hiện tại Bạch Sách cũng là minh bạch. Đám người này là muốn làm cái gì? Gia nhập vào thế lực cái này chủng sự tình. Là Bạch Sách cảm giác nhất chuyện nhàm chán tình. Cho nên Bạch Sách cũng không chuẩn bị ở chỗ này lãng phí thời gian. Tức thì cũng là không được ngồi nói thẳng. Ta nói thẳng đi, ta sẽ không gia nhập vào Long Thục Vương tộc. Nếu như không có chuyện gì nói, ta hãy đi về trước. Mà đối với Bạch Sách lời nói, Long Thục Hoa Thánh tắc thì là ngẩn ra. Theo về sau, liền lắc đầu mỉm cười nói. Thiếu hiệp, ngươi nghĩ nhiều. Ta sẽ không mời ngươi gia nhập vào chúng ta Long Thục Vương tộc. Tẫn quản ta phi thường hy vọng tới chúng ta Long Thục Vương tộc. Nhưng ngươi cao nhất đi chỗ vẫn là Lưu Viêm Cổ Các. Nơi nào mới là có khả năng nhất kích phát ngươi tiềm lực địa phương? Thiên tư của ngươi đã không phải là thuộc về cái kia vương tộc. Ngươi là khắp cả Vũ Linh Đại Lục. Ta nếu như mạnh mẽ đem ngươi ở lại chỗ này, ta đây Long Thục Hoa Thánh, lấy sau nhưng là phải mang tiếng xấu đấy. Bạch Sách cau mày một cái, nói rất hay thâm ảo, tốt triết học, có điểm nghe không hiểu. Mà Bạch Sách cái biểu tình này, Long Thục Hoa Thánh cũng là nhìn ở trong mắt cười nói. Ngươi là muốn hỏi, ta xong rồi nha, hơn nửa đêm thấy ngươi. Đúng đi, Bạch Sách liền đầu đều chẳng muốn điểm, lời nói nhảm. Long Thục Hoa Thánh cũng không so đo, cười cười về sau, thần sắc biến được nghiêm túc, nhìn Bạch Sách chân thành nói, ta chỉ muốn hỏi một việc, Long Thục Phác Du với ngươi là cái gì quan hệ? Bạch Sách thiêu thiêu mi mau cũng là nói, bằng hữu. Long Thục Hoa Thánh đang nghe hai chữ này về sau, khuôn mặt trên tựa hồ là có chút thất vọng, lập tức cũng là nói, chỉ là bằng hữu a. Bằng hữu ta không có vài cái, cộng lại cũng liền không đến ngũ cái đi. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau đạo. Bạch Sách nói xong, Long Thục Hoa Thánh tắc thì là hai mắt tỏa sáng, biến được bắt đầu có chút hưng phấn. Tức thì cũng là nói, ta liền không vòng vèo tử. Giả sử tương lai có nhất thiên Long Thục Vương tộc xảy ra chuyện gì, người sẽ bang Long Thục Vương tộc nhất cái sao? Bạch Sách không chút suy nghĩ nói, sẽ không.